Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, phần 77. Chờ đi tới bên trong. Sở Ưu thế nhưng có chút may mắn. Bên trong nhà tù hẳn là không thường dùng. Đi vào liền có một cổ mốc meo khí vị. Trên mặt đất vô rơm rạ cũng có chút ẩm ướt, nhưng người phi thường thiếu. Một cái trong phòng giam cũng liền khóa 4-5 cái phạm nhân. Sở Ưu bị quan vào trong đó một cái nhà tù. Bên trong đã có 4 người, nhưng là nhìn qua càng như là NPC mà phi người chơi. Trong đó một cái đầy mặt phỉ khí nam nhân khinh thường nhìn nàng một cái, nói: thế nào, khinh thường lão tử, đem như vậy cái tiểu nương môn bỏ vào tới, chẳng lẽ là phải cho chúng ta quá đã ghen. Vài người khác tức khắc cười ha ha, nhìn về phía Sở Ưu ánh mắt không có hảo ý. Sở Ưu chau mày, nàng thật sự không nghĩ tới ở ngục giam chung hội ngộ thấy loại tình huống này. Ánh mắt biến lãnh, nàng trầm giọng nói: ngươi tưởng như thế nào đã ghen. Kia nam tử vặn vẹo thủ đoạn, hướng nàng đi tới. Sở Ưu trên người mộc gông đã bị tá rớt, chỉ còn lại có một bộ còng tay. Mắt thấy nam nhân kia càng ngày càng gần, Sở Ưu cười lạnh một tiếng, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem còng tay gian xích sắt vòng ở nam nhân trên cổ. Nàng hai tay dùng sức một lặc, thẳng đem kia nam nhân lặc đến đầy mặt đỏ bừng, gân xanh bạo khởi. Nhưng mà cái này cũng chưa tính xong. Sở Ưu một tay lôi kéo kia nam nhân đầu tóc, đem hắn liền hướng trên tường đụng phải vài hạ. Trong phòng giam chỉ có thể nghe thấy đầu đụng vào trên tường bang bang thanh một chút một chút. Nặng nề mà nện ở dư lại mấy phạm nhân trong lòng. Sở Ưu xuống tay rất có đúng mực, không làm ra mạng người, cũng không gặp huyết, chỉ là cấp người nam nhân này trên đầu đâm ra đại bao mà thôi. Phỏng chừng nếu không bao lâu liền sẽ biến thành xanh tí mà ni, chờ đến nàng buông ra nam nhân. Người nọ chỉ có thể nằm liệt trên mặt đất thở dốc. Sở Ưu nhìn về phía dư lại vài người, trào phúng nói: các ngươi còn có ai nghĩ tới nghiện, chạy nhanh lại đây, ta còn không đã ghen đâu, bọn họ bất quá là quá quá miệng nghiện. Liền nhà tù chung lợi hại nhất Ngưu lão tam đều bị sửa trị thành này phó thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít bộ dáng. Bọn họ làm sao dám đi xúc Sở Ưu rủi ro, bọn họ xem như xem minh bạch, nữ tử này cũng không phải là dễ chọc. Nếu là thật sự chọc nóng nảy nàng, chỉ sợ bọn họ niết một khối cũng không đủ nhân ra đánh một cái qua lại. Bọn họ vội vàng đổi ra một bộ nịnh nọt sắc mặt, một ngụm một cái tỉ, thậm chí đem sạch sẽ nhất rơm dạ phô đến nàng bên này. Sở Ưu cười nhạo một tiếng, tuy rằng hoa điểm thời gian tinh lực, nhưng cái này lập uy hiệu quả vẫn là không tồi. Ít nhất bọn họ hiện tại cũng không dám nhìn về phía nàng. Bất quá làm Sở Ưu có chút lau mắt mà nhìn chính là, rõ ràng như vậy sợ hãi nàng, mấy người kia lại đơm nớp lo sợ đem nàng dưới chân Ngưu lão tam kéo về tới bên kia. Mà Ngưu lão tam khôi phục về sau cũng không lại cùng nàng kêu đánh kêu giết, mà là bắt đầu trốn tránh nàng. Không bao lâu hẳn là tới rồi cơm điểm, ngục tốt đưa tới mấy cái màn thầu, liền chén nước đều không có. Mặt khác mấy cái vội đoạt lấy đi ăn ngấu nghiến ăn xong rồi. Chính là đối với vẫn luôn bị đường thời hảo thủ nghệ dưỡng Sở Ưu tới nói, loại này cơm nàng thật sự không muốn ăn. Tuy nói nàng ở gian nan thời điểm cũng không phải không thể chịu khổ, nhưng đã có điều kiện liền không cần thiết miễn cưỡng chính mình đi. Nàng đem trong túi trữ vật phóng đồ ăn lấy ra tới điền no rồi bụng, không đi quản đối diện dừng ở nàng đồ ăn thượng tham lam ánh mắt. Thừa dịp có thời gian nhìn nhìn chính mình sát khí, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Nàng sát khí thế nhưng đã 400 nhiều. Ở giang hồ chung, giết chết một người sẽ gia tăng 10 điểm sát khí. Mỗi mãn 10 người đạt được sát khí phiên bội. Nói cách khác, giết chết 10 cái người chơi là 100 sát khí, 20 cái chính là 300 điểm, 30 cái liền tiêu lên tới 700 điểm. Money trong trò chơi 1 giờ sẽ tự động tiêu trừ 10 điểm sát khí, hạ tuyến thời gian bất kể nhập ở bên trong. Này nếu là tại dã ngoại còn hảo, chỉ cần đề phòng không bị người bắt người đầu là được, còn có thể thuận tiện luyện luyện cấp. Nhưng là ở ngục giam chung liền quá gian nan. Nàng yêu cầu ở chỗ này đãi 40 nhiều giờ, đây là muốn nhiều nhàm chán a. Nàng mới vừa tiến vào liền đem gây chuyện thứ đầu cấp tấu. Hiện tại nhân gia cũng học thông minh, không chọc đến nàng, nàng lại không thể qua đi chủ động tìm việc, nhiều phá hư hình tượng. Nàng cũng không phải là cái loại này làm sự người, nhưng là nàng lại là cái nhàn không xuống dưới người. Nếu không nàng ở nhà nghỉ ngơi đến hảo hảo, hà tất muốn mỗi ngày lên trò chơi tới cẩn trọng làm nhiệm vụ, còn giúp NPC báo thù. Thật sự là không có việc gì làm, nàng đành phải tùy tiện nhặt cái góc tường rơi xuống hòn đá. Trên mặt đất họa ra bàn cờ, chính mình cùng chính mình chơi cờ chơi. Lúc này đã qua cơm chiều thời gian, ngục tốt nhóm ở đưa xong sau khi ăn xong cũng trở lại chính mình phòng nhỏ đi nghỉ ngơi. Bọn họ nơi này lại là ngục giam chỗ sâu trong, không có nhiều ít la hét ầm ĩ thanh âm, thập phần yên tĩnh. Bởi vậy Sở Yêu trên mặt đất họa quân cờ sản sạt thanh phi thường rõ ràng, mà đồng dạng mặt khác thanh âm cũng thực dễ dàng bị bắt được. Sở Yêu ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh phương hướng, loại này cực rất nhỏ đánh mộc chất lan can thanh âm đối diện Ngưu lão tam đám người phòng trừng nghe không được, nhưng đối nàng tới nói liền giống như ở bên tai vang lên giống nhau rõ ràng. Nhà tù mộc chất lan can bên ngoài hiện ra một người mặc hắc y bóng người. Sở Yêu nhìn người tới đã sớm hái được mặt nạ, lộ ra phía dưới khuôn mặt, đối với nàng cười xấu xa. Vì không làm cho người khác chú ý, nàng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là dùng khẩu hình hỏi Đường Thời như thế nào ra tới. Đường Thời không trả lời, mà là lấy ra một chuỗi chìa khóa, bắt đầu khai nhà tù môn. Sở Yêu có chút kinh ngạc nhìn hắn một loạt động tác. Thật không nghĩ tới, đối phương ở một buổi trưa thời gian liền làm nhiều như vậy sự tình. Từ vụt ra nhà tù đến trộm lấy chìa khóa, hắn đối ngục giam chung hết thảy rất quen thuộc sao? Cứ việc Đường Thời đã đem động tác phóng tới nhẹ nhất, nhưng khóa cửa mở ra thanh âm vẫn là bị nhà tù chung vài người khác nghe được. Trong đó một người đang muốn kêu to, không đợi Sở Yêu động thủ, một bên Ngưu lão tam liền đem hắn miệng che thượng. Ngoài cửa Đường Thời hướng bên kia vừa thấy, tuy rằng không có gì biểu hiện, nhưng trong mắt lại lộ ra vài tia tán thưởng. Có nhãn lực, Sở Yêu mở ra cửa lao, đi theo Đường Thời rời đi. Nàng cũng không có đem cửa lao một lần nữa khóa lên. Hai người đi đến chỗ ngoặt chỗ, tránh né khả năng gặp được tuần tra ngục tốt. Đường Thời mới trả lời, ta giết người so các ngươi thiếu nhiều. Kỳ thật hôm nay buổi tối là có thể bị thả ra đi, nhưng là ta tưởng tượng ngươi còn bị nhốt ở bên trong. Đơn giản tính hảo thời gian, ở ngục tốt đưa cơm chiều thời điểm đem chìa khóa tuộn lại đây. Sấn người không chú ý lặng lẽ vững chãi môn mở ra chính mình chạy ra. May mắn nơi này ngục tốt đều là ấn trình tự quản lý nhà tù. Ta trước tìm đúng ngươi nhốt ở nào một loạt trong phòng giam, sau đó đi tìm đối ứng ngục tốt kia đi hắn trên người chìa khóa, lại qua đây đem ngươi thả ra. Sở Yêu nói, vậy ngươi hiện tại nên đi đem chìa khóa phóng đi lên đi. Đường Thời cười khẽ, cái gì cấp, ta vừa rồi đi thời điểm phát hiện bọn họ đều ở uống rượu đâu. Muốn phát giác chìa khóa ném phỏng chừng còn muốn một hồi lâu. Ta chỉ là cảm thấy nếu thật vất vả đi vào nơi này, không làm điểm cái gì liền như vậy đi ra ngoài, nhiều không thú vị a, không dễ dàng sao. Chỉ cần ở trong thành sát cá nhân, chờ ở tại chỗ một phút đồng hồ liền sẽ bị trào tiến ngục giam mần ni. Sở Yêu lười đến phun tào Đường Thời lời nói. Hắn cũng biết đối phương bất quá là tùy tiện tìm cái lý do, chỉ là tưởng ở trong ngục giam chơi chơi thôi. Nàng nói, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Đường Thời sờ sờ cằm, ngươi cảm thấy chúng ta đi đem tư ngục giết thế nào? Sở Yêu trong lòng nhảy dựng, ngươi điên rồi, kia chính là mệnh quan triều đình. Đường Thời nói, Uông Duyệt cũng là mệnh quan triều đình, vẫn là lệ bộ thượng thư đâu, còn không phải bị chúng ta cấp giết. Sở Yêu xem như minh bạch, này muốn thật là cổ đại, Đường Thời liền khắp nơi tạo phản trên đường một đường đi đến hắc cái kia. Nàng có chút buồn cười nói, Uông Duyệt là bởi vì trừng phạt đúng tội, hắn làm rất nhiều ác sự, liền tính giết hắn cũng không oan uổng. Nhưng nơi này tư ngục đâu? Đường Thời lấy ra một phong thơ, đây là từ hắn án kỷ thượng thuật đi thư tín, mặt trên viết muốn cho hắn đối ngục trung giam giữ phản đối nhị hoàng tử quan viên đại hình hầu hạ, đánh cho nhận tội. Cái này vương triều đã từ căn tử thượng hủ bại, đế vương đa nghi, Một phen tuổi vẫn như cũ ngựa nhớ chuống trong tay quyền lực. Không lập thái tử, trong triều đại thần kết bè kết cánh. Bất đồng phe phái lẫn nhau đấu tranh. Hai cái tiếng hô tối cao hoàng tử. Một cái bạo ngược thành hình. Một cái tham lam ngu ngốc. Chỉ có mấy cái trung thần còn bị hạ bỏ tù chung. Ngươi có thể nhìn đến cái này quốc gia tương lai sao? Kia từng câu lời nói phảng phất không phải đang nói trong trò chơi cái này vương triều. Mà là ở đem kiếp trước lương triều diệt vong nguyên nhân tinh tường bãi ở trước mắt. Sở Yêu đều không phải là không biết. Chỉ là lúc ấy nàng đang ở cục chung. Nàng chỉ có thể đem hết toàn lực giữ được biên quan bá tánh. Nhưng mà sự thật chứng minh. Tổ lật nào còn chứng lành. Bằng nàng bản thân chi lực là không có biện pháp bảo vệ lương triều ngàn ngàn vạn vạn bá tánh. Huống chi trong triều còn có bị biệt quốc thu mua quan viên từ giữa làm khó dễ. Cổ ngữ có ngôn kẻ trộm quốc bị chém, kẻ cướp nước phong hầu, vì chính mình tiền đồ, quốc gia đại nghĩa tại đây giúp tiểu nhân trong mắt lại tính cái gì? Sở Yêu trầm mặc một lát, mở miệng nói, ngươi nếu muốn giết hắn, liền động thủ đi, đường thời không như vậy ngốc, thật sự chuẩn bị hai người đơn thương độc mã đi theo Tư Ngục đấu cái ngươi chết ta sống. Nếu trong tay nhéo chìa khóa, hắn tổng phải cho chính mình nhiều tìm chút giúp đỡ. Lúc này khoảng cách ban ngày phát sinh đại loạn đấu đã qua đi vài tiếng đồng hồ. Giết người không nhiều lắm, người chơi đều bị thả đi ra ngoài. Mà này bộ phận người là nhiều nhất. Rốt cuộc, muốn ở như vậy loạn tượng chung cướp được đầu người. Thực lực không cường người thật đúng là làm không được. Ngục giam chung dư lại những người này hoặc là chính là thân thủ còn không có trở ngại. Hoặc là chính là thật sự quá điểm bối ngộ sát người chơi có chút nhiều. Vân đổ cùng chảm tình người tự nhiên thuộc về người trước. Muốn ở âm u ngục giam chung ẩn tàng thân hình đối với Sở Yêu tới nói không phải kiện đặc biệt khó. Sự tình mà mở ra cửa lao nhiệm vụ này chắc hẳn phải vậy liền về đường thời. Đường thời vừa thấy chính là muốn làm kiện đại sự. Sở Yêu trơ mắt nhìn hắn dùng trong tay kia một chuỗi chìa khóa. Đem một loạt cửa lao đều mở ra. Ngục giam chung thanh âm dần dần lớn lên. Có người phát hiện khóa cửa bị mở ra sự, mắt thấy hỗn loạn buông xuống. Hai người mang theo mười mấy bang hội người chơi, đi Tư Ngục làm công phòng nhỏ. Sở Yêu mở cửa ra thời điểm, Tư Ngục đang ngồi ở ghế trên cầm bầu rượu uống rượu đâu. Nghe thấy cửa phòng mở thanh mắng to, lại là cái nào chán sống tiểu tể tử dám quấy dây lão tử uống rượu. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, chính đối diện thượng cầm vũ khí Sở Yêu. Tư Ngục trong lòng dùng mình, liền phải lớn tiếng kêu cứu. Sở Yêu phản ứng lại so với hắn càng mau. Trường thương vừa nhấc, ở giữa cái chán, đem hắn đánh ra choáng váng trạng thái. Chương 114 cuối cùng một cái tiến vào nhà ở người vội vàng đóng cửa lại. Tránh cho trong phòng thanh âm truyền ra đi. Tư Ngục rốt cuộc không phải cái gì đại quan. Huyết lượng cùng chiến lực đều hữu hạn. Ở mười mấy người vây công hạ thực mau liền chết mất. Bất quá cũng không biết người này nghĩ như thế nào. Trước khi chết thế nhưng còn buông lời hung ác. Thừa tướng, sẽ không bỏ qua. Các ngươi, Sở Yêu phỏng chừng người này cho rằng bọn họ muốn tới cướp ngục thả bị oan uổng đại thần. Nàng trong lòng nói, dù sao đã cùng nhị hoàng tử nhất phái không chết không ngừng. Hắn thủ hạ hoàng tộc không biết bao nhiêu lần chuyện tốt bị bọn họ giáo hoàng. Cái này kêu nợ nhiều không áp thân. Dù sao quan hệ đã đủ kém, cũng liền không thèm để ý nhiều thêm điểm hảo cảm giá trị âm ni bọn họ giết chết Tư Ngục thời. Gian thực mau, không vượt qua 5 phút đồng hồ, nhưng là ở từ nhà ở chung sau khi rời khỏi đây. Vẫn là đã nhận ra lúc này ngục giam đã là một mảnh hỗn loạn. Tuy nói đường thời mở khóa hành động phi thường ẩn nấp, nhưng tổng hội có cảnh giác người chơi có thể phát hiện. Huống chi này vốn dĩ chính là mục đích của hắn. Ngục tốt nhóm hẳn là cũng phát hiện ngục chung sự tình. Một mặt muốn đem chạy ra tới người chơi chảo trở về. Một mặt phái người liên hệ trong thành đề đốc. Hy vọng đối phương phái người tới hỗ trợ. Sở Yêu đối với phía sau nhân đạo. Đây là chúng ta cuối cùng chạy đi thời cơ. Lần này một khi một lần nữa bị chảo trở về. Phỏng chừng quan thời gian muốn phiên bội, tuy rằng trước mắt mới thôi không có người ở giang hồ. Trung thành công vượt ngục, nhưng bởi vì thế giới này chung hết thảy đều có khả năng phát sinh. Cho nên này cũng coi như là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Nàng nói, xét thấy chúng ta nhân số quá nhiều, mục tiêu sẽ rất lớn, cho nên ta kiến nghị chúng ta sẽ chặn ra lẻ, phân tán hành động, còn không đợi bọn họ phản ứng lại đây. Nàng vẫy vẫy tay, đại gia vận may, sau đó liền nhanh chóng không ảnh. Đi theo nàng phía sau Thanh Minh còn không có tới kịp đem câu kia, ngươi có phải hay không không? Nghĩ mang theo chúng ta này đó con chồng trước, tưởng chính mình một người chạy, hỏi ra tới, cũng đã nhìn không tới Sở Yêu. Hắn chỉ có thể đem mới vừa mở ra miệng một lần nữa nhắm lại. Một bên Hàn Lộ giúp hắn trả lời nội tâm nghi vấn. Đúng vậy, hắn mặt sau còn có một câu chưa nói xuất khẩu. Không phát hiện liền đường thời đều bị ném tại chỗ sao? Bất quá Hàn Lộ suy đoán Sở Tỷ sở dĩ không muốn cùng đường thời cùng nhau hành động. Phỏng chừng là oán trách hắn đem sự tình nháo đại, làm trốn ngục chuyện này khó khăn thẳng tắp bay lên. Mà tưởng tượng đến đường thời làm sự, cùng bọn họ kế tiếp muốn đối mặt hết thảy, hắn liền táo bạo đến muốn đánh bạo đường thời đầu chó. Sau đó đương hắn quay người lại, phát hiện hắn trong lòng giả tưởng địch cũng không thấy bằng bằng kỳ thật Sở Yêu thật sự không có tưởng. Nhiều như vậy, nàng cùng đại gia rời đi chính là bởi vì trong lời nói ý tứ. Nếu tất cả mọi người đều tụ ở bên nhau, nhất khả năng phát sinh sự tình không phải bọn họ toàn viên thành công chạy trốn, mà là bọn họ đoàn diệt tỷ lệ khá lớn. Cho nên, còn không bằng phân tán khai, xem ai vận khí tốt có thể chạy ra đi. Sở Yêu vận khí sắc thật không tốt lắm. Nàng thoát đi trên đường có rất nhiều chướng ngại, vì sợ bị phát hiện, nàng chỉ có thể không ngừng tránh né, thay đổi lộ tuyến. Kết quả ở một cái chỗ rẽ thượng, nàng đang muốn né tránh đánh thành một đoàn người chơi cùng ngục tốt, lựa chọn một cái khác phương hướng, chính đục phải lại đây hỗ trợ một khác đội ngục tốt. Người chơi bị quan ngục giam vốn dĩ quản lý đến liền không phải thực nghiêm khắc, cho nên phương diện này ngục tốt cấp bậc cũng không cao. Ngục tốt trường cấp bậc 70, bình thường ngục tốt cấp bậc 65, cũng chính là tinh anh quái trình độ. Bất quá nếu là người chơi bình thường gặp gỡ một đội tinh anh quái phòng trừng trực tiếp nằm yên nhậm thảo, nhưng là Sở Yêu lại có được liều mạng chi lực, huống chi nàng lại không cần chính diện cương. Phải biết rằng nàng mục đích là trốn ngục, cũng không phải là vì ở trong ngục giam đại khai sát giới, nhưng là liền tính nàng tự nhận là chính mình là cái yêu thích hòa bình người, ngục tốt cũng không có khả năng buông tha nàng cái này hồng danh người chơi. Này đội ngục tốt cũng không đi hỗ trợ, tất cả đều lại đây đổ Sở Yêu. Sở Yêu chỉ có thể lấy ra vũ khí đánh trả. Ngục giam trung lộ thực hẹp, chỉ có thể dung 2-3 cá nhân đồng hành. Như vậy địa lý vị trí nếu là phía trước bị lấp kín sắc thật không dễ thông qua. Nhưng này đối Sở Yêu tới nói lại không phải việc khó. Ngục tốt nhóm tiền hậu giáp kích, ngục tốt trường khi trước múa may trong tay đại đao đối Sở Yêu chém tới. Sở Yêu hướng bên cạnh một trốn, tránh đi này một kích, cùng lúc đó nghiêng người lướt qua hắn bên người, trong tay trường thương tả hữu một chắn, mở ra ngục tốt trường phía sau tả hữu hai sườn ngục tốt. Nàng này một phen động tác nước chảy mây trôi, nháy mắt công phu đã đột phá vòng vây, cách đó không xa bị ngục tốt nhóm vây đổ người chơi ngay từ đầu còn có chút vui sướng khi người gặp. Họ nhìn một khác đội ngục tốt buông tha bọn họ đi bên kia. Nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt cái kia nữ long nha liền đem NPC ném tại phía sau. Một cái người chơi há to miệng. Táp A, Sở Yêu trước sau ghi nhớ mục đích của chính mình là chạy ra ngục giam. Mà phi cùng ngục tốt dây dưa. Bởi vậy vung khai bọn họ liền lập tức thi triển khinh câu nhanh chóng cùng NPC kéo ra khoảng cách. Thẳng đến chạy thời điểm nàng mới phát hiện cái này ngục giam thật đúng là đại. Bất quá cũng có thể lý giải. Rốt cuộc phạm sai lầm người chơi đều bị nhốt ở nơi này. Cùng NPC so sánh với, người chơi số đếm vẫn là rất lớn. Chỉ là nàng không nghĩ tới tại đây đại địa phương, nàng thế nhưng còn có thể gặp được người quen. Nhìn cách đó không xa hồng danh trạng thái hoàng triều, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn trời. Này thật là nghiệt duyên a. Tuy nói tiến ngục giam nàng liền thấy được hư hư thực thực hoàng triều người chơi, nhưng bởi vì sau lại bị đường thời mang ra tới, đầu tiên là vội vàng đánh tư ngục, sau lại vội vàng trốn chạy, thế nhưng làm nàng quên mất đi tìm Hoàng Triều. Nàng đối với Hoàng Triều ác cảm kỳ thật không phải quá mãnh liệt, Rốt cuộc tuy nói người này vẫn luôn không ngừng dư lực mà cho nàng tìm phiền toái, nhưng cũng không có cho nàng mang đến trên thực tế tổn thương. Tương phản, hoàng tộc chính là ở nàng trong tay ăn mệt rất nhiều lần. Bất quá đương nhìn đến hoàng triều lạc đơn thời điểm, nàng cũng không ngại đi lên bổ đao. Hoàng triều cũng thấy được nàng, phản ứng đầu tiên thế nhưng lui ra phía sau một bước. Sở Yêu sờ sờ chính mình mặt, ta thực dọa người sao? Hoàng triều trong mắt tràn đầy phẫn hận, hắn sớm đã từ chính mình đại ca trong miệng biết được cái này Sở Song Nghi thân phận thật sự. Này không khỏi làm hắn lại ghét lại đố, hắn cũng không ngốc, bởi vậy đối với chính mình ở hoàng gia chân thật địa vị sớm đã có phỏng đoán. Hết chương.